Thuật sư sổ tay, chương 353, Hồng Tử Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quanh đã không đường có thể trốn. Hắc kỵ sĩ ngay tại từng bước tiếp cận. Ly Si triệt để không có cách. Nàng không lo được bị hắc kỵ sĩ phát hiện. Vội vàng móc ra trong ngực cái gương nhỏ. Cùng các tỷ tỷ tiến hành cao tốc tư duy giao lưu. Thật xin lỗi, ta làm hư. Không sao. Bạch Hoàng hậu ngược lại an ủi. Đối phương đã vào trước là chủ nhận định ngươi chính là Lysdia. Xác thực chứng thân phận chỉ là vấn đề thời gian. Ly Si, ngươi đã làm rất khá. Ly Si, nhưng làm sao bây giờ a? Cái này muốn bị bắt đi. Trong gương trầm mặc một lát. Bạch Hoàng hậu đột nhiên hỏi. Ly Si, trong lòng ngươi sẽ trách chúng ta giấu giếm sao? Ly Si, có ý tứ gì? Dia. Ngươi có trách chúng ta giấu giếm ngươi là thuật linh sự thật này sao? Ly Si méo mó đầu, là có một chút a, bất quá ta vô luận là cái gì, không đều là các ngươi thích nhất muội muội sao? Bạch Hoàng hậu, đây đương nhiên là không hề nghi ngờ. Chỉ cần ngươi không chọc ta tức giận, Hồng Tử Đồ, mặt khác chính là, chỉ cần chúng ta vẫn còn, Ly Si ngươi liền không cần biết mình là thuật linh. Ly Si là một cái rất nhạy cảm hài tử. Hồng tỷ, ngươi lời nói là có ý gì? Khó nói các ngươi còn sẽ không có ở đây không? Hồng Tử Đồ không có trả lời Ly Si vấn đề. Ly Si, về sau nghe nhiều nói linh tinh. Hắc, có tâm sự đừng buồn bực ở trong lòng. Bạch, đừng cái gì đều một người cân nhắc. Nhiều tin tưởng hắn người. Đi ya, ngươi nhất định phải bảo trì lại mình. Ly Si, Hồng tỷ. Ngươi đang nói cái gì a? Một mực trầm mặc hắc chấp sự chợt nhưng nói ra. Vẫn là để ta tới đi. Đỏ ngươi so ta hữu dụng. Hồng Tử Đồ. Không, hắc ngươi so ta hữu dụng. Ta tại hư cảnh bên trong đã giúp không được gì. Lúc đầu ta chính là vì chiến đấu mà sinh. Đã đi ra đã có thể một mình chiến đấu. Mà lại cũng có thể tín nhiệm chiến hữu. Ta còn tiếp tục tồn tại chỉ làm cho nàng thêm phiền phức. Đi ra. Làm sao có thể, ta, Hồng tỷ ngươi là tỷ tỷ ta, không phải cái gì chiến đấu đại luyện, càng sẽ không cho ta thêm phiền phức. Ly Si cơ hồ muốn bóp nát tấm gương. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Ta làm sao cái gì đều nghe không hiểu. Thanh Đồng Long thí luyện xóa đi nhóm chúng ta hiện thực qua lại. Cũng phong tỏa nhóm chúng ta hiện thực thuật lực. Nguyên nhân chính là như thế An Nam mới không có hoài nghi tới nhóm chúng ta. Bạch Hoàng hậu thanh âm trầm thấp, nhưng không có thuật lực, tự nhiên cũng không cách nào thôi động thuật linh. Bởi vậy nhóm chúng ta tại trong hiện thực không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Chỉ có thể theo dựa vào người khác che chở, nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ. Nếu như thuật linh chủ động có hiệu lực, vậy liền không cần tiêu hao thuật lực. Ly Si ẩn ẩn minh bạch cái gì, nhưng nàng vẫn là muốn đi địa phương tốt hướng nghĩ. Cho nên Hồng tỷ muốn đem tên bại hoại này đánh một trận sau đó trở về. Hồng Tử Đồ, không trở lại, quảng cáo, vì cái gì? Ly Si, người biết chúng ta là cái gì thuật linh sao? Tỷ tỷ thuật linh, muội muội thuật linh, đáng yêu thuật linh. Không, nhóm chúng ta đều là mặt nạ thuật linh diễn sinh thuật linh. Hồng Tử Đồ nói ra, ta là Hồng Tử Đồ mặt nạ, nàng là Bạch Hoàng hậu mặt nạ. Ngươi là tiểu ma nữ mặt nạ, cho mình sử dụng thời điểm, nhóm chúng ta đương nhiên có thể tùy tiện hoán đổi, vĩnh cửu sử dụng, nhưng nếu như là cấp sử dụng, vậy liền mang ý nghĩa ta nhất định phải tiến vào đối phương linh hồn, mới có thể vì đối phương đeo lên Hồng Tử Đồ mặt nạ. Ly Si, cho nên, Hồng tỷ ngươi muốn đoạt đi tên bại hoại này thân thể sao? Đoạt không đi, Hồng Tử Đồ lắc đầu. Mặt nạ cuối cùng chỉ là mặt nạ. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Rất đơn giản. Để nó tháo mặt nạ xuống thời điểm. Liên quan ra mặt cũng cùng một chỗ hái xuống. Ta sẽ chủ động dung nhập đảo loạn nó linh hồn. Hỗn loạn nó ký ức. Xé nát nó tam quan. Chờ nó triệt để lấy xuống ta thời điểm. Nó khả năng ngay cả mình đều không nhớ rõ là ai. Ly Si trong lòng nổi lên dùng cả mình. Cái kia Hồng tỷ. Người đây, cưỡng ép tháo mặt nạ xuống phương pháp duy nhất, liền là phá hủy thuật linh. Hồng Tử Đồ nói ra, Không muốn, Ly Si lập tức nói ra. Ta không cần Hồng tỷ đi chết. Nhóm chúng ta, đúng, còn có ba ba, An Nam, Bokin Aji, Havi thúc thúc, Cấm Na tỷ tỷ, bọn hắn sẽ cứu chúng ta. Hồng tỷ không cần đi chết. Xương trắng tán lâu như vậy. Nhóm chúng ta trốn lâu như vậy. Hắc chấp sự chợt nhưng nói ra. Ai tới cứu chúng ta? Tấm gương hình ảnh ngưng kết. Bọn hắn sẽ cứu An Nam. Sẽ cứu Greg. Sẽ cứu Ashley. Sẽ cứu Igola. Thậm chí sẽ cứu Harvey. Nhưng sẽ không có người cứu chúng ta. An Nam cùng Greg là chủ tớ. Ashley ba người bọn hắn là đồng bạn. Duy có chúng ta. Là ai đều không để ý ngoại nhân. Bình thường khả năng không quan trọng. Nhưng đến thời khắc nguy hiểm. Sinh mệnh trọng lượng liền sẽ phân ra tới. Hắc chấp sự nói ra. Huống chi, bọn hắn cũng cứu không nhóm chúng ta. Vừa mới cái này hắc kỵ sĩ chính mình nói. Nó là bí vệ. Dia, ngươi còn nhớ rõ cái tên này à, Dia. Chuyện kể trước khi ngủ bên trong ta đã nghe qua một lần. Bí vệ là vương thất lưỡi dao. Là theo tô đại biểu. Bọn chúng có thể tùy ý điều động vương thất tin mừng điểm tích lũy. Có được khẩn cầu cấm kỵ kỳ tích quyền hạn. Bí vệ thậm chí có thể bị coi là truyền kỳ thuật sư. Hắc chấp sự, nếu như ta không có đoán sai. Van Mura xương trắng hẳn là nó hoa điểm tích lũy xua tan. Nó vừa mới căn bản không có làm thật. Chỉ là cùng Ly Si truy đuổi đùa giỡn. Cho dù có người qua tới cứu chúng ta. Nhưng lại có ai có thể chính diện chiến thắng truyền kỳ thuật sư. Lại có ai dám đắc tội theo Tô Vương phòng bí vệ. Ly Si. Khó nói cũng chỉ có thể để Hồng tỷ đi chịu chết sao? Ta không muốn, cho nên, không bằng trở về đi. Hắc chấp sự thấp giọng nói ra. Chỉ cần chúng ta thúc thủ chịu trói. Đỏ cũng không cần hy sinh. Chỉ cần chúng ta trở về, cũng không cần tiếp tục trốn. Bạch, Đỏ, Ly Si, Dia, nói đến phần sau. Nàng trong thanh âm lộ ra một vẻ cầu khẩn. Dia không có trả lời. Tuyệt đối không thể trở về đi. Hồng tử đô chém đinh chặt sắt bác bỏ hắc chấp sự đề nghị. Nữ vu cần là Lysdia. Không phải Hồng tử đô. Không phải hắc chấp sự. Không phải Bạch Hoàng hậu. Không phải Bí công chúa. Càng không phải là tiểu ma nữ. Nhóm chúng ta coi như ngoan ngoãn trở về tháp cao. Đồng dạng sẽ bị nữ vu toàn bộ thanh tẩy sạch. Nàng sẽ không cho phép nhóm chúng ta tiếp tục tồn tại. Trở ngại, chân chính Lysdia, mặc giáp thành thánh, tất cả mọi người sẽ chết. Không có ngoại lệ, chết một cái, vẫn là chết năm cái. Đây là liền ta đều sẽ đề toán. Hắc, nhưng vấn đề chưa chắc là chỉ chết một cái a, hắc chấp sự giận dữ hết. Lần này gặp phải bí vệ muốn hy sinh đỏ. Cái kia gặp phải cái thứ hai bí vệ muốn hy sinh ai? Ta sao? Cái kia lần thứ ba đây. Lần thứ tư đây, cho đến chết thừa Dia một cái mới có thể kết thúc sao? Bạch Hoàng hậu, hắc, cự ly bệnh buổi lễ long trọng kết thúc còn có 3 tháng. Chỉ cần chúng ta biểu hiện được ngoan một chút, nữ vu hẳn là sẽ để cho chúng ta sống 3 tháng. Hắc chấp sự cầu khẩn nói, Dia, người thật muốn trơ mắt nhìn xem mọi người từng cái đi chết sao? Người liền không làm cho chúng ta hảo hảo qua hết 3 tháng này sao? Người biết đỏ thích ăn cái gì không? Người biết đỏ muốn đi chỗ nào sao? Người biết đỏ thực rất ưa thích nghe âm nhạc sao? Dia không có trả lời. Đừng mất mặt như vậy. Hắc, Hồng tử đồ nói ra. Đừng nói cho ta giống như rất tham sống sợ chết đồng dạng. Ta thế nhưng là Hồng tử đồ. Đây là ta cho mình đặt tên. Ly Si, không có nó thuật linh phụ trợ. Ta chỉ có thể thông qua tiếp xúc mới có thể phát động. Đợi chút nữa ngươi lấy tay chạm thử bí vệ là được. Ly Si cơ hồ muốn đem tay giấu đi. Không muốn, đừng như thế tùy hứng. Ngươi đã là đại nhân. Ta mới không phải đại nhân. Ta là tiểu ma nữ. Mà lại cái này cùng thân thủ giết Hồng tỷ ngươi có gì khác biệt. Tuyệt đối không muốn. Đi ya. Hắc chấp sự tiếng thét chói tai cơ hồ muốn đâm rách tấm gương. Nhưng ngay sau đó lại biến thành mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn. Ta van cầu ngươi, Bạch Hoàng hậu, hắc, ngươi đừng như vậy, Nơi này khó chịu nhất người không phải ngươi, là Dia. Dia vẫn không trả lời. Cấp tốc đến đâu tư duy giao lưu cuối cùng sẽ tiêu tốn thời gian. Hắc kỵ sĩ đã đi tới điểm cuối cùng. Thế thân giang hai tay ra ngăn tại Ly Si trước người. Dường như muốn phải trả Ly Si vừa mới ân cứu mạng. Không cần. Ba. Quảng cáo. Hắc kỵ sĩ nhẹ nhàng vung tay lên. Bọt biển liền phá. Ly Si ngẩng đầu. Bị ép khoảng cách gần trực diện cái này tàn khốc ác mộng. Ly Si. Nhìn ta. Ly Si vô ý thức nhìn một chút tấm gương. Sau đó nàng mặt nạ bị hái xuống. Hắc chấp sự giận dữ hét. Dia, Bạch Hoàng hậu, Dia, tiểu ma nữ, Dia tỷ tỷ, nàng nhóm tiếng gào im bặt mà dừng. Lạch cạch, Tiến Lệ so lúc sinh ra đời càng phải ra sức gột rửa ánh mắt. Răng hung hăng tại trên môi đánh miệng giếng. Từng viên lớn nước mắt cùng sền sệt máu một khỏa đánh vào trên mặt kính. Hình thành mới sơn phủ che khuất bọn tỷ muội tướng mạo. Chỉ phản chiếu ra một cái khóc không thành tiếng nữ hài. Dia, ngươi là trong chúng ta kiên cường nhất một cái. Về sau muốn vất vả ngươi. Dia loạn xạ lau khô nước mắt. Ngẩng đầu trông thấy hắc kỵ sĩ vươn tay. Cố nén trong dạ dày nôn khan. Giơ tay lên đưa tới. Ông, bỗng nhiên một tiếng rít từ trần nhà truyền đến. Dia trực tiếp bị cái này thanh âm chói tai chấn động đến đầu óc đứng máy. Không có phòng bị hắc kỵ sĩ cũng ngừng dừng một chút. Đúng vào lúc này, hắc kỵ sĩ phía trên trần nhà bỗng nhiên toát ra treo ngược kiếm thể bích lũy. Sau đó khối này trần nhà bị cắt chém đi ra. Trực tiếp rơi xuống dưới. Ba, Dia chỉ ngây ngốc mà nhìn xem hắc kỵ sĩ bị mang theo kiếm thể bích lũy trần nhà nện vừa vặn. Tại bụi mù bụi cuồn cuộn bên trong, cùng trần nhà cùng một chỗ rơi xuống. Còn có ăn mặc đỏ sậm áo khoác nhân loại cao khối lượng phụ thân. Ashley trông thấy Dia hướng mình duỗi ra tay nhỏ. Vô ý thức liền duỗi tay nắm chặt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.